7 ngày để nói anh yêu em. Chương 29, đồ ngốc. Gocchuyenaudio.com. Chấm, này nhỏ tâm thần, giọng Lập Khiêm từ bên hông vang lên. Nhỏ tâm thần, còn ai trồng khoai đất này nữa? Đích thị là cái tên khốn này gôi nhỏ chứ không ai hết. Diệp Hân tức giận trừng mắt quay lưng nói. Ông nói ai là nhỏ tâm thần hả? Tôi đâu có nói đâu. Là bà tự nhận mà. Lập Khiêm tỏ vẻ vô tội nói. Tôi nói tôi tâm thần khi nào hả? Nhỏ tức quá chống nạnh hất mặt hỏi. Đúng là sỉ nhục trí tuệ của nhỏ quá thề. Tuy nhỏ không thông minh, nhưng cũng đâu ngốc đến nỗi mắng mình là tâm thần chứ. Bà không nhớ hả? Vậy để tôi kể cho bà nghe nha. Lập Khiêm nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ kể. Có hai tên tâm thần cùng đạp xe lên dốc à. Được rồi đừng kể nữa, nhỏ vội vã mếu máo kêu. Lập Khiêm thu ngay nụ cười của mình lại. Hừ lạnh một cái không thèm nhìn nhỏ. Cứ thể ngồi lên xe định bụng chạy đi bỏ nhỏ ở lại. Diệp Hân thấy vậy liền lập tức phản ứng nhanh lẹ. Nhỏ níu đuôi xe của Lập Khiêm lại giả vờ ăn năn nói. Tôi sai rồi hu, tôi không nên lừa ông. Nhưng tôi cũng tự mắng mình là đồ tâm thần rồi không phải sao? Tôi là đồ tâm thần mà, ai lại đi chấp với đồ tâm thần như tôi chứ? Chỉ có mấy cái kẻ hẹp hòi xấu bụng mới đi chấp nhất mà thôi. Chứ ông thông minh đẹp trai tốt bụng, chắc chắn không để tôi về vụ với cái chân đau này đâu đúng không? Ông mà để tôi đi bộ về, cái chân bị nhức của tụi sẽ đau chết luôn đó. Người ta nói, chỉ cần phụ nữ khóc, đàn ông sẽ mềm lòng ngay. Nhỏ giả vờ mếu máo khóc, quả nhiên Lập Khiêm đã chống chân đứng lại. Nghênh mặt nhìn nhỏ, mặc kệ cái nghênh mặt khó ưa đáng ghét của cái tên này đi. Ngoài cái này ra thì nhỏ công nhận ít ra tên này cũng là một thằng đàn ông chân chính. Lập Khiêm đã dừng lại. Diệp Hân mặc kệ là Lập Khiêm có chấp nhận chở nhỏ hay không. Nhỏ cứ mắt dày nhảy lên yên xe của Lập Khiêm. Trời đánh cũng không xuống. Nhỏ nhăn răng cười với Lập Khiêm. Lập Khiêm lườm cái vẻ mặt nhăn răng cười như khỉ chết của nhỏ bèn mắng một câu. Đồ ngốc, không được mắng tôi ngốc đã lên xe ngồi rồi. Tất nhiên nhỏ không cần phải sợ hãi nữa bèn quạc lại. Vậy phải mắng làm sao? Mắng người cũng là một nghệ thuật, người mắng người cũng là một nghệ sĩ, mà là nghệ sĩ thì phải có văn hóa, không nên như dân chợ búa được, nếu thấy người đó qua ư ngu ngốc muốn mắng một câu thì cứ nói rằng. Tao chưa từng thấy thằng nào thiếu thông minh như mày, chứ đừng bao giờ mắng người ta là ngu dốt, vì như vậy vừa làm tổn thương lòng tự trọng của người ta, vừa làm mất phẩm giá của mình. Nếu thấy người đó quá ư xấu xí, đừng nói thẳng như vậy, cứ nói là, bạn không được đẹp, thua người bình thường chút xíu vậy đó, hiểu không hả? Ừ, hiểu. Lập Khiêm gật đầu, không ngờ hôm nay bà cũng triết lý ghê chứ. Chứ sao được khen, Diệp Hân khoái chí vịnh mặt đáp, vậy thì, tụi mình là bạn từ nhỏ đến lớn, sao tôi thấy mình quá ư đẹp trai còn bà thì lại không được xinh đẹp chút nào? Sao tôi thấy mình quá ư thông minh, còn bà thì lại không được thông minh chút nào? Sao trên đời này lại có người không được siêng năng chút nào như bà? Sao trên đời có người ăn không được ít như bà? Diệp Hân ngồi phía sau nghe Lập Khiêm liệt kê một loạt những khuyết điểm của mình ra theo kiểu nói không làm tổn thương đến lòng tự trọng của người. Nghe, vậy mà tại sao lòng tự trọng của nhỏ lại bị tổn thương sâu sắc đến như thế chứ? Thật là muốn đưa ta lên bóp cổ cái tên khốn này hết sức. Bình tĩnh, Diệp Hân cố gắng lấy lại hơi sức, đánh bay cơn tức, cố gắng mỉm cười nói với Lập Khiêm. Tôi biết là ông đã có lòng tốt cho tôi đi nhờ xe. Và trong khoảng thời gian này, tôi vẫn phải tiếp tục đi nhờ xe của ông, cho nên để bày tỏ lòng cảm ơn của tôi đến với ông. Cũng là để cảm ơn ông đã giúp tôi làm được bài tập. Hôm nay tôi quyết định mời ông đi xem phim được hay không, ý ra. Thời tiết đột nhiên trở lạnh, sao dự báo thời tiết không chịu thông báo gì hết vậy ta? Lập Khiêm bỗng dùng mình một cái chép miệng than. Diệp Hân, đúng là từ trước đến giờ, nhỏ toàn ăn trược, ăn chùa lẫn cướp đoạt của Lập Khiêm chứ chưa bao giờ nhỏ móc tiền ra đãi Lập Khiêm lần nào. cho nên lần này không thể trách Lập Khiêm bỗng nhiên dùng mình ớn lạnh như thế. Thấy Lập Khiêm im lặng không trả lời, Diệp Hân cắn cắn môi. Ông không muốn đi thì thôi, nhỏ bực tức nói giọng hờn dỗi. Được rồi, đi thì đi, của chùa mà, không hưởng thì đúng là không được thông minh. Lập Khiêm bàn cười cười đáp. Quyết định vậy nha, Diệp Hân hớn hở mừng rỡ nói. Ha ha, vậy là kế hoạch của nhỏ đã bước vào giai đoạn một rồi. Thiệt là vui quá đi, lần này nhỏ phải để Đồng Ngọc thua một cách tâm phục khẩu phục mới được. Về tới nhà, Diệp Hân chạy đi tìm bà chị Diệp Loan ngay. Chị, cho em mượn tiền đi chị. Để làm gì, chị nhỏ nghi ngại nhìn nhỏ. Thì có chuyện cần xài mà, nhỏ dậm chân nói. Là chuyện gì, không phải là em muốn trích cái thứ đó đó chứ, Diệp Loan trêu chọc. Có chị mới đi trích mấy thứ đó thôi, Diệp Hân tức giận hình mũi đáp, cho em mượn mau. Không có, Diệp Loan hất ta xua đuổi. Sao lại không? Chẳng phải mẹ mới cho tiền chị còn gì. Tối nay chị hẹn bạn đi xem ca nhạc. Tiền mua vé hết rồi, Diệp Loan giải thích. Mua vé bình thường thôi mà. Đâu phải vé VIP đâu mà hết được chứ. Nhỏ không tin cố hỏi. Chị còn cùng bạn ăn tối đi mua đồ nữa. Không có dư tiền cho em mượn đâu. Bà chị đáng ghét, vì chuyện ăn uống thư giãn của mình mà bỏ mặc đứa em gái duy nhất này. Tại sao nhỏ lại có bà chị như thế cơ chứ? Đúng là kiếp trước không tu mà. Diệp Hân ấm ức về nhà mở tủ moi ra con heo đất mà nhỏ nuôi đã lâu. Con heo này, vốn tính để dành mua quà tặng Hiểu Huy. Bây giờ nhỏ và Hiểu Huy chia tay rồi. Nhỏ lại không muốn mất mặt trước toàn trường lần nữa. Cho nên dù tiếc, vẫn phải làm thôi. Nhỏ dùng búa gõ mạnh xuống con heo đất mà lòng buồn vô hạn. Sau đó thu nhặt những đồng tiền có được trong con heo đất nói. Tao nhờ mày tất cả. Rồi gọi điện thoại cho nhỏ Hằng ngay lập tức. Sao rồi, ok rồi, nhỏ Hằng đáp. Bà nói thế nào? Tôi nói là, nhỏ Hằng ngập ngừng, tôi nói ra bà không nha. Cái này là vì đại cuộc đó. Được rồi, nói đi, tôi không đâu, yên tâm, Diệp Hân bèn hứa. Chấm chấm, vậy thì tôi nói, tôi gặp nhỏ Ngọc, nói với nhỏ đó rằng, con nhỏ ngốc Diệp Hân, vừa xấu vừa ngốc, không xinh đẹp bằng bạn, cũng không thông minh bằng bạn, lại còn thô lỗ vô cùng, ham ăn, làm biếng, lần này nhỏ thua bạn là cái chắc, nhưng mà vì mình với nhỏ đó là bạn thân, mình cũng không nhẫn tâm để nhỏ bị người ta cười thúi mũi. Mặc dù mình cũng thích người ta cười nhỏ đó lắm, cho nhỏ chừa cái ngốc đi. Cho nên mình đến gặp bạn, mong bạn sẽ bỏ qua cho nhỏ khi thắng cuộc cá độ này. Bù lại, mình sẽ giúp bạn hẹn với Lập Khiêm. Diệp Hân nghe xong thì nám mặt luôn. Cái thứ bạn bè gì mà nỡ hạ bạn mình thấp xuống đất như nhỏ Hằng này không? Được lắm, đợi xong vụ này đi. Tôi hứa không bà chứ không hứa không đánh bà. Chờ đi, tôi nhất định bầm ra làm tương luôn, Diệp Hân nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm trong bụng. Rồi sao nữa, Diệp Hân nén giận hỏi. Tất nhiên nhỏ Ngọc giả vờ từ chối nói hiện giờ nhỏ với ông Huy quen nhau. Tôi lập tức nói ngay rằng, mặc dù Hiểu Huy cũng khá đẹp trai, học hành cũng tốt, nhưng mà so với Lập Khiêm thì thua xa, mà người xinh đẹp như bạn thì chỉ có Lập Khiêm mới xứng. Huống hồ, bạn ấy lại nổi tiếng như vậy, được làm bạn gái của Lập Khiêm thì rất đáng hãnh diện. Tôi nói khô cả nước miếng, tâng bốc nhỏ đó lên trời mây, cuối cùng nhỏ đó cũng mắc bẫy rồi. Chờ đi, bên bà thế nào, bên tôi cũng ok rồi, Diệp Hân đắc ý trả lời. Được, cứ vậy mà làm, lần này phải nắm chắc phần thắng trong tay mới được. Ha ha. Tôi muốn thấy cái bản mặt thua cuộc của nhỏ Ngọc quá, Diệp Hân cũng cười khoái chí nói. Cách chương.